Diệp Lăng Phi nhân cơ hội nói thêm vào, tôi có thể giúp ông, nếu như ông nói ra chuyện này, tôi có thể giúp ông. Chuyện khác tôi không dám đảm bảo, nhưng chí ít tôi sẽ đảm bảo ông không chết, hơn nữa không phải dưỡng già ở trong nhà lao. Diệp Lăng Phi làm vậy là từng bước một phá hủy phòng tuyến tâm lý của Chu Ôn Quốc. Tuy Chu Ôn Quốc là bí thư thành ủy, nhưng mà trong hoàn cảnh như hiện giờ, phòng tuyến tâm lý của ông ta cũng dần tan vỡ. Chu Ôn Quốc ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, bởi vì tôi có nhược điểm bị hắn nắm được, nếu như hắn có chuyện thì tôi cũng xong đời. Thứ mà Diệp Lăng Phi muốn chính là những lời này của Chu Ôn Quốc. Khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Ôn Quốc nói ra câu này, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi thật sự lo lắng Chu Ôn Quốc sẽ sống chết chống cự không chịu nói. Diệp Lăng Phi cũng không thể làm gì Chu Ôn Quốc được, hù dọa một chút thì còn có thể, nếu như thực sự giết chết Chu Ôn Quốc, chuyện này sẽ trở nên rất phiền phức, nói không chừng còn có thể tạo cơ hội cho Nghiêm Trường Thủ, để Nghiêm Trường Thủ nhân cơ hội này mà leo cao hơn. Thật ra thì trong lòng Chu Ôn Quốc sớm đã tính toán những chuyện này rồi, tối nay ông ta vừa tham gia một cái dạ tiệc, tuy ông mới là bí thư thành ủy thành phố Đông Hải, là người cao nhất, nhưng danh tiếng tối nay đều bị Nghiêm Trường Thủ đoạt mất. Chu Ôn Quốc trong lòng cảm thấy nghẹn đắng, trước khi về nhà còn bởi vì chuyện này mà ra bờ biển đứng một lúc lâu. Lần này Diệp Lăng Phi cũng là đến rất đúng lúc, vừa lúc Chu Ôn Quốc còn đang phiền não, mà Diệp Lăng Phi lại sử dụng phương thức thủ đoạn cực đoan, thoáng cái đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của Chu Ôn Quốc. Chu Ôn Quốc nói ra tất cả mọi chuyện. Khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Ôn Quốc kể lại đầu đuôi mọi chuyện xong, Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Nụ cười của hắn khiến cho Chu Ôn Quốc cứ nhìn Diệp Lăng Phi chân chân, không biết Diệp Lăng Phi đang cười cái gì. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ôn Quốc, cười nói, bí thư Chu, tôi còn tưởng là có chuyện gì. Thế này đi, hai chúng ta làm một vụ giao dịch nhé. Ông chỉ cần làm theo những gì mà tôi bảo, tôi có thể đảm bảo từ nay về sau ông thoát khỏi sự khống chế của Nghiêm Trường Thủ, để ông đường đường chính chính làm bí thư thành ủy. Ông có thỏa mãn với điều kiện của tôi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, mưu đồ bí mật. Cùng lúc thành phố Đông Hải xảy ra những biến chuyển to lớn. Trong tầng hầm của một biệt thự tư nhân 3 tầng ở thủ đô Berlin của nước Đức, ba lão già thần sắc u sầu ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Người da vàng trong số này chính là Lê. Ông ta không còn vẻ tinh anh như trước nữa, ngược lại còn thêm vài phần u buồn. Vẻ mặt của Anders và Lê đều sầu não như nhau. Bộ dạng của Wiggins thì lại càng thêm chán nản, là người có tư cách cao nhất trong ba đồng sự ở đây của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Wiggins cảm giác được áp lực đè lên vai mình, cùng lúc phải nghĩ biện pháp tránh né sự truy sát của Lang Nha, mặt khác còn phải tiến hành trả thù tổ chức Lang Nha nữa. Tôi cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là làm cách nào để khôi phục lại tổ chức của chúng ta. Lúc này, Le rốt cục cũng lên tiếng. Trên nét mặt già nua hiện lên sự buồn bã, ông ta biết rõ nếu như muốn khôi phục lại tổ chức thì sẽ phải đối mặt với vô vàn trắc trở, nhưng ngay cả như vậy cũng phải nghĩ cách khôi phục lại câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, chỉ có như vậy mới không sợ bị người của Lang Nha truy sát. Anders không ủng hộ ý kiến của Le. Anders cho rằng vì sai lầm của Le mới dẫn đến chuyện tổ chức quân hỏa Lang Nha nhân cơ hội công kích câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Tất cả mọi việc đều xuất phát từ sai lầm của con trai Le, Đới Vinh Cẩm. Anders nhìn Le, nói, tôi không nghĩ rằng bây giờ chúng ta còn có năng lực khôi phục lại tổ chức nữa. Phải biết rằng lúc câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị Lang Nha phá hủy, các thành viên của tổ chức chúng ta hoặc là bị ám sát, có hoặc là rời bỏ tổ chức, chúng ta đã không có thể lực để đi có kẻ mặc cả với những chính khách kia nữa. Hiện tại thế lực của tổ chức Lang Nha rất lớn, tôi tin rằng những chính khách của nước Mỹ nhất định sẽ ủng hộ Lang Nha. Lúc này chúng ta định khôi phục lại tổ chức, đây không phải là muốn chết sao? Lẽ nào ông cho rằng mấy gã chính khách của nước Mỹ sẽ hỗ trợ chúng ta sao? Ông nhầm rồi rồi, tôi tin rằng bọn họ còn đang hận không thể đem chúng ta ra làm lễ vật đưa cho lang nha đó. Lẽ nào cứ như vậy mà ngồi chờ chết sao? Le nhìn Anters oán hận nói. Anters, trước kia ông nói thế nào ấy nhỉ? Cái gì mà hành động nhất định không sai lầm đâu. Kết quả thì sao? Ông ngu xuẩn chọc giận lang nha, chọc giận cả Satan nữa, mới dẫn đến việc tổ chức của chúng ta bị hủy diệt. Ông hẳn là phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ. Ý của ông là tôi khiến cho tổ chức bị hủy diệt sao? Anters vừa nghe Le nói như vậy, ông nện nắm đấm xuống mặt bàn, oán hận nói. Le, chẳng lẽ ông quên ông cũng có phần ư? Ông quên là vì sai lầm của thằng con trai ngu ngốc của ông mới dẫn đến tổ chức của chúng ta ra nông nỗi này sao? Tất cả chuyện này đều là do con của ông gây ra đấy. Là do kế hoạch của ông quá ngu xuẩn mới dẫn đến sự diệt vong của tổ chức. Le khăng khăng nói. Đều là do cái kế hoạch ngu ngốc đó của ông. Ông mới là tên ngu ngốc ấy. Anters cũng không tỏ ra yếu thế. Quát lại. Im miệng hết cho tôi. Lúc này Wiggins vốn đang trầm ngâm cả buổi rốt cục cũng lên tiếng. Bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta thôi. Chẳng lẽ chúng ta còn định ngồi đây mà cãi nhau à? Không phải là các ông muốn Satan cười vào mặt chúng ta đó chứ? Wiggins nói xong, cả Le và Anters đều ngậm miệng lại. Hai người bọn họ cùng hướng ánh mắt sang phía Wiggins, chờ Wiggins nói tiếp. Wiggins đứng dậy, ông ta đi vòng quanh cái bàn tròn, chậm rãi nói, các huynh đệ của tôi, thời điểm này không phải là lúc để tranh cãi xem là trách nhiệm của ai. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã tới tình cảnh như ngày hôm nay, những đồng sự như chúng ta không ai có thể rũ bỏ trách nhiệm của mình. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là khi Lang Nha vừa mới xuất hiện thì đã không diệt trừ Lang Nha. Bây giờ tất cả đều đã muộn rồi. Sự do dự của chúng ta đã dẫn đến việc tổ chức ta bị hủy diệt. Bây giờ chuyện mà chúng ta có thể làm không phải là khôi phục lại tổ chức. Tôi nghĩ ba người chúng ta không có năng lực này đâu. Những lời của Wiggins khiến cho Le và Anters đều cúi đầu thật thấp. Wiggins đã nói ra một việc mà ba người ở đây không cách nào chấp nhận được. Đó chính là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ không thể nào khôi phục lại được nữa. Hiện giờ chúng ta có thể làm cái gì? Huy sinh lúc này bỗng nhiên nói. Việc chúng ta phải làm là báo thù. Chúng ta phải nghĩ cách mà tiêu diệt Satan. Đây mới là chuyện chúng ta phải làm đó. Chúng ta còn có tiền. Thế giới này chỉ cần có tiền là có thể làm được mọi chuyện. Chúng ta phải giết chết Satan. Nhưng mà chúng ta lại không biết Satan đang ở chỗ nào. Le nói. Chúng ta chỉ là biết Satan đang Trung Quốc. Nên biết rằng trong cả một quốc gia lớn như vậy, chúng ta có cách nào tìm được Satan trong biển người mênh mông đó? Ông nhầm rồi. Huy sinh lắc đầu, nói. Le, thật ra thì con ông đã có xung đột với Satan rồi. Lẽ nào ông không nhớ cái gã người Trung Quốc tên là Diệp Lăng Phi kia sao? Le nhìn Wiggins, chợt nghe thấy Wiggins cười lạnh nói. Cái tay Diệp Lăng Phi đó là Satan. Satan ở Trung Quốc nhất định sẽ có tên Trung Quốc. Diệp Lăng Phi chính là tên của hắn. Bây giờ Satan đang trốn ở thành phố Vọng Hải. Chuyện chúng ta cần phải làm là tìm ra Satan tại thành phố Vọng Hải. Sau đó khiến hắn ta phải chết một cách thê thảm. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Anters nói. Ba người chúng ta căn bản là không dám xuất hiện. Nếu như chúng ta thò đầu ra nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Sau khi tránh thoát được trận này chúng ta có thể tính toán đi châu Phi. Wiggins nói. Hoặc là một hòn đảo nào đó trên Đại Tây Dương chẳng hạn. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Nhưng trước khi chúng ta chọn chỗ để dưỡng lão, chúng ta phải tận mắt nhìn thấy Satan chết. Ba người chúng ta không cách nào lộ diện được. Nhưng có người có thể ra mặt. Huy sinh vừa nói vừa nhìn về phía. Le hơi ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào Minh. Wiggins khẽ lắc đầu, nói là con trai của ông. Lúc này Le mới hiểu Wiggins nhìn mình là muốn ám chỉ con trai của mình, Đới Vinh Cẩm. Le lắc đầu, nói nó chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Lần này tôi không muốn để nó dính dáng vào nữa. Tôi hy vọng nó có thể tránh xa chuyện này. Huy sinh trừng mặt, nhìn Le, lớn tiếng, le, bây giờ ông lại nói như vậy à? Thế lúc trước là ai khăng khăng muốn đưa con mình vào ban quản lý của tổ chức? Tổ chức chúng ta nếu không có cái công ty mà con trai ông thành lập thì chắc cũng không rơi vào tình cảnh hiểm nghèo như lúc này. Ông hiểu chưa? Lúc này chúng ta không một ai có thể tránh được. Con của ông cũng vậy, nó phải đi chấp hành kế hoạch báo thù. Le nghe xong, cúi đầu, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Được rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ nói chuyện với con trai tôi. Như vậy thì tốt rồi, Wiggins nói. Chúng ta có thể cho con của ông đứng ra, liên hệ với lính đánh thuê. Những tên lính đánh thuê đó chỉ cần trả nhiều tiền thì việc gì cũng đồng ý. Wiggins, tôi còn một vấn đề. Le nói, làm thế nào mà chúng ta có thể lẻn vào Trung Quốc được? Dù cho lẻn được vào Trung Quốc rồi, chúng ta làm thế nào để bắt được Satan trong thành phố Vọng Hải đây? Tôi không cho rằng Satan sẽ không có phòng bị gì. Từ vài lần thất bại trong quá khứ có thể thấy, Satan là một kẻ không dễ đối phó. Chuyện này đương nhiên là tôi hiểu, Wiggins nói. Lần này chúng ta không cần đối mặt trực tiếp với Satan, chúng ta sẽ khiến cho Satan tự bị tiêu diệt. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ cần con trai ông đi chấp hành thôi. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đã ở thành phố Đông Hải được 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, Diệp Lăng Phi đã liên lạc với Vu Trấn. Diệp Lăng Phi đã khống chế được Chu Ôn Quốc. Lần trước, ở trong nhà Chu Ôn Quốc, Diệp Lăng Phi đã sớm chuẩn bị máy ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện rồi. Theo như những gì mà Chu Ôn Quốc đã nói, sở dĩ Chu Ôn Quốc bị Nghiêm Trường Thủ khống chế hoàn toàn là bởi vì Chu Ôn Quốc tham ô. Có một số vụ tham ô bản thân là cái bẫy do Nghiêm Trường Thủ giăng ra, chính là muốn để cho Chu Ôn Quốc nhảy vào. Kết quả là Chu Ôn Quốc quả nhiên trúng kế, rơi vào trong cái bẫy mà Nghiêm Trường Thủ đã bày ra để chờ ông ta. Khi Chu Ôn Quốc biết được thì cũng đê muộn rồi, ông ta đã bị Nghiêm Trường Thủ khống chế. Chu Ôn Quốc đã muốn thay đổi các cục diện này từ lâu, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa có cơ hội. Lần này, sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi khiến cho trong lòng Chu Ôn Quốc thắp lên một tia hy vọng. Ông ta không muốn cả ngày đều sống trong cảnh lo lắng hãi hùng, chỉ cần không phải ngồi tù, dù có không làm bí thư thành ủy nữa cũng không sao. Chu Ôn Quốc chỉ mong thoát khỏi sự khống chế của Nghiêm Trường Thủ. Trong 2 ngày này Diệp Lăng Phi và Vu Trấn đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần. Vu Trấn trong lòng cũng thoải mái hơn. Ông ta biết phải làm gì, trước tiên ra tay ở bệnh viện trung tâm thành phố, điều tra rõ con đường nhập hàng của số oxy dùng trong công nghiệp. Trong 2 ngày này, có 7-8 bệnh viện ở thành phố Đông Hải bị điều tra. Hơn nửa là do Ủy ban Kỷ luật thành phố dẫn đầu. Hai vị lãnh đạo Chu Ôn Quốc và Vu Trấn tự mình nắm giữ ấn soái, nhất định phải điều tra chuyện quan trọng này. Đồng thời, Vu Trấn công bố với bên ngoài về địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân của mình, hoan nghênh tất cả những người biết rõ chuyện này tiến hành tố cáo nặc danh. Việc làm này của Vu Trấn lại chính là người mở đường. Phải biết rằng nhiều vị thị trưởng trước đây của thành phố Đông Hải chưa từng làm như vậy. Sau 2 ngày, số tin tức tố cáo mà Vu Trấn thu được nhiều vô số kể, trong đó có rất nhiều thư không tố cáo những chuyện có liên quan đến oxy dùng trong công nghiệp được sử dụng ở bệnh viện mà tố cáo quan chức thành phố Đông Hải tham ô hủ bại. Thậm chí còn có người tố cáo các hành vi của xã hội đen, ngay cả các thư tố cáo huyện, hương, trấn ở thành phố Đông Hải cũng đều được đưa đến chỗ Vu Trấn, tin tức chất như núi. Có thể nói mấy năm nay, những người dân bình thường ở đây vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tiến hành tố cáo. Vu Trấn làm như vậy tạo cho những người này cơ hội, những người này lập tức đưa thư tố cáo đến. Trước đây Vu Trấn cũng đã làm thị trưởng, đương nhiên biết rõ có một số việc mình không thể nào đụng chạm vào được. Trước tiên ông ta phân loại những tin tức này, chỉ lọc những thư tố cáo có liên quan đến việc oxy dùng trong công nghiệp được sử dụng ở bệnh viện. Về phần những chuyện khác thì tạm thời gác sang một bên đã. Trong suy nghĩ của Vu Trấn, ông ta muốn dùng vấn đề dưỡng khí trong công nghiệp làm đối tượng xuất kích trọng điểm, nâng cao uy tín. Bây giờ ông ta cần giáng một đòn phủ đầu với Nghiêm Trường Thủ, khiến Nghiêm Trường Thủ cảm thấy hoảng sợ. Vu Trấn muốn nắm chặt đến chết không buông chuyện oxy dùng trong công nghiệp. không chỉ muốn điều tra rõ ràng, còn giúp mình tránh được trách nhiệm. Quan trọng nhất là mình có thể động đến Nghiêm Trường Thủ, khiến cho Nghiêm Trường Thủ biết được một khi thị trưởng như ông ta phát uy, Nghiêm Trường Thủ không thể nào tùy ý khống chế được. Tất nhiên, Vu Chấn muốn làm như vậy cần phải có sự ủng hộ của Bí thư Thành ủy Chu Ôn Quốc. Hết thảy đều là Diệp Lăng Phi đã xử lý cho ông ta. Diệp Lăng Phi đã giúp Vu Chấn một cái đại ân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, thắng lợi bên phía Tôn Hồng cũng có tin tức. Tôn Hồng hai ngày đến đây, không hề nghỉ ngơi. Hắn cùng Tằng Liên Cam đến thành phố Đông Hải xem xét tình hình. Hắn đến gặp Diệp Lăng Phi trong tình trạng vẫn chưa nắm rõ tình hình. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đang bơi trong bể bơi tại biệt thự. Tôn Hồng đứng bên cạnh bể bơi đợi Diệp Lăng Phi bơi xong. Diệp Lăng Phi bơi xong một vòng, vừa mới lên bờ, Tôn Hồng liền đưa khăn bông cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mặc quần bơi, cầm khăn bông ngồi xuống ghế bên cạnh bể bơi. Diệp Lăng Phi vừa lau nước trên người vừa hỏi, có tin tức gì? Diệp tiên sinh, tôi đã điều tra rồi. Gã đó tên là Trần Cương, trước đây không phải là người ở thành phố Vọng Hải. Sau này giới xã hội đen Đông Hải mới có cái tên Cương ca. Trần Cương hiện đang khống chế hơn một nửa sản nghiệp trong thế giới ngầm. Đồng thời, gã cũng là đại ca trong giới xã hội đen. Diệp Lăng Phi nghe Tôn Hồng ở bên cạnh nói về lai lịch của Trần Cương, thấy rằng muốn điều tra lai lịch của Trần Cương không hề khó. Lai lịch của Trần Cương rất nhiều người biết rõ, chỉ là không biết tại sao Trần Cương đột nhiên trở thành đại ca xã hội đen. Nhưng rất nhiều người đều biết thế lực của Trần Cương rất lớn, có người bị công an bắt. Chỉ cần Trần Cương ra mặt, nhất định sẽ bình an vô sự. Diệp Lăng Phi cầm chai nước khoáng, uống hết hơn một nửa bèn đặt ở chiếc bàn bên cạnh. Đợi Tôn Hồng nói xong, Diệp Lăng Phi cười nói, tôi còn nghĩ là nhân vật như thế nào, hóa ra chỉ là một tên lâu la. Đám lâu la. Tôn Hồng không hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói, Trần Cương, con người này vừa nhìn liền biết là một tên lâu la. Cái gì mà đại ca xã hội đen, đều là người khác tâng bốc lên mà thôi. Muốn quét sạch giới xã hội đen ở Đông Hải, đầu tiên cần phải bắt được tên mã tử này. Tôn Hồng lắc đầu, không hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đứng lên, Tôn Hồng đi cùng Diệp Lăng Phi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi thay quần áo xong mới đi xuống lầu, tại phòng khách tầng dưới. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc vừa nói, Tôn Hồng, tôi vừa mới nói rồi, Trần Cương chỉ là một tên tay lâu la, gã phải nghe theo chỉ thị của người khác muốn gã như thế nào gã phải làm như thế ấy. Có điều, Trần Cương con người này rất có giá trị lợi dụng, chính là hắn biết rất nhiều, nếu như nắm được gã, những việc sau này sẽ thuận lợi nhiều. Tôn Hồng thấy khó xử nói, Diệp tiên sinh, tôi nghe nói bên cạnh Trần Cương có không ít người, người bình thường không dễ tiếp cận gã. Diệp Lăng Phi hỏi, điều đó có sao, muốn đối phó với một người, cần tìm khuyết điểm của người đó. Tôi không tin Trần Cương không có khuyết điểm, lẽ nào gã ta không có đàn bà? Tôn Hồng chần chừ nói, việc này, Diệp tiên sinh, việc này tôi thật sự không rõ lắm. Diệp Lăng Phi cười nói, việc đó điều tra sẽ biết ngay. Tôi tin việc này rất dễ điều tra, bởi vì Trần Cương rất nổi tiếng, những tin đồn về gã nhất định rất nhiều. Câu nói của Diệp Lăng Phi như làm Tôn Hồng thức tỉnh, Tôn Hồng vỗ đầu nói, Diệp tiên sinh, may mà anh nhắc nhở tôi, nếu không tôi không biết đi điều tra như thế nào. Diệp Lăng Phi cười nói, đi làm đi, nhanh chóng điều tra ra, càng sớm càng tốt, chúng ta có thể càng sớm giải quyết mọi việc ở đây. Tôn Hồng đồng ý, quay người rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi cầm hai cái ly và một chai rượu tới bên cạnh bể bơi. Hắn gọi Giá Thú đang bơi ở dưới lên hỏi, Giá Thú, hai ngày vừa rồi có phải rất buồn tẻ không? Chán chết đi được. Mấy ngày rồi chúng ta đều ở trong biệt thự, thật sự rất chán. Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi? Hai ngày này chúng ta đừng nên ra ngoài. Nếu ra ngoài chỉ gây thêm chuyện thôi. Nếu cậu thấy nhàm chán thì về Vọng Hải đi. Em không về đâu. Nếu bây giờ em quay về, Tuyết Hoa nhất định sẽ không tha cho em. em tốt nhất là nên ở lại đây. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu uống một ngụm rồi đặt ly xuống nói, Giá Thu, cậu đùa giỡn người ta, chuyện đó cậu là người có lỗi trước, người ta tức giận với cậu là đúng thôi. Đại ca, nói là như vậy, nhưng em đã dỗ dành cô ta. Cô ta không những không nguôi giận, ngược lại càng hung dữ hơn. Diệp Lăng Phi giang tay vỗ vai Giá Thù, nói, cái đó anh không giúp được rồi, dù sao cậu cũng là người có lỗi, cậu cứ để Tuyết Hoa mắng thôi chứ còn biết làm sao. Giá Thù nghe Diệp Lăng Phi nói xong, anh ta không nói nữa, mà buồn bã uống rượu. Lúc đó ngoài cổng biệt thự có tiếng ô tô vọng đến. Diệp Lăng Phi nhìn ra cổng thì thấy xe của Vu Chấn đỗ ở đó. Diệp Lăng Phi đặt ly rượu xuống, chạy ra cổng, Vu Chấn mặc một chiếc côm lót nhạt màu mở cửa xa đi ra. Khi Diệp Lăng Phi đi đến cách Vu Chấn 5-6 mét liền dừng lại, nhìn Vu Chấn đi về phía mình. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Chấn liền nói, thị trưởng Vu, ông hôm nay sao lại đến đây, tôi cứ nghĩ ông đi họp trên thành phố, tôi tin là hai ngày này ông sẽ rất bận. Đúng vậy, bận đến mức tôi đau hết cả đầu. Tâm trạng của Vu Chấn khá tốt, giọng nói hân hoan. Diệp Lăng Phi nhìn về xe của Vu Chấn nói, thị trưởng Vu, ông không cho lái xe vào sao? Tôi nói chuyện với cậu một lát rồi đi ngay. Tôi vừa đi họp ở thị ủy về rẽ qua đây. Diệp Lăng Phi cười nói, hôm nay là thứ sáu, lẽ nào các vị lãnh đạo không nghỉ sao? Thứ sáu vẫn còn làm việc. Thị trưởng Vu, tôi nghĩ ông đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi một chút được rồi. Cần phải duy trì trạng thái tốt, để còn phục vụ những người dân thành phố chứ. Vu Chấn cười nói, tiểu Diệp, cậu đừng đùa tôi nữa. Được rồi, thị trưởng Vu, tôi không đùa ông nữa. Chúng ta vào trong biệt thự nói chuyện. Lần này mục đích Vu Chấn tìm Diệp Lăng Phi là muốn nói với Diệp Lăng Phi về những vấn đề trong cuộc họp thường ủy thành phố. Hôm nay Vu Chấn trong hội nghị thường ủy thành phố đã trực tiếp chỉ ra người đại diện pháp lý của công ty cung ứng dưỡng khí Hoa Thịnh không hề có quyền bắt các bệnh viện lớn trong thành phố mua loại bình dưỡng khí công nghiệp này. Dưỡng khí công nghiệp rẻ hơn dưỡng khí y học ít nhất 20-30 tệ, đó là một lợi nhuận kinh người. Bởi thành phố Đông Hải mỗi ngày ít nhất dùng đến vài trăm bình oxy, vậy có thể thấy công ty cung ứng dưỡng khí Hoa Thịnh thu được lợi nhuận lớn đến thế nào. Rất hiển nhiên, người đại diện pháp lý của công ty dưỡng khí Hoa Thịnh không thể có khả năng lớn như thế. Căn cứ điều tra, Nờ Diêm Dược Thiên chính là ông chủ đứng đằng sau công ty dưỡng khí Hoa Thịnh. Khi Vu Chấn nói đến người này, Nghiêm Trường Thủ đột nhiên ho lên một tiếng khiến cả hội nghị im lặng như tờ. Vu Chấn dừng lại nhìn Nghiêm Trường Thủ nói, Nghiêm cục trưởng có vấn đề gì vậy? Nghiêm Trường Thủ là cục trưởng cục công an, phó bí thư thị ủy. Vu Chấn vừa nói xong, Nghiêm Trường Thủ cầm cốc trà, đưa lên lại đặt xuống một lúc lâu. Nghiêm Trường Thủ mới nói, thị trưởng Vu, tôi có một vấn đề muốn hỏi, Nghiêm Dược Thiên là người thế nào? Vu Chấn nghe xong, ngừng một lát rồi nói, cục trưởng Nghiêm, tôi không hiểu ông muốn ám chỉ gì. Tôi nói Nghiêm Dược Thiên đảm nhiệm chức vụ gì trong chính phủ? Nghiêm Dược Thiên trong chính phủ không đảm nhiệm chức vụ nào cả. Vu Chấn đã dự cảm trước Nghiêm Trường Thủ sẽ nói đến việc này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nghiêm Trường Thủ cười nói, Nghiêm Dược Thiên không đảm nhiệm chức vụ nào trong chính phủ, vậy anh ta có bản lĩnh gì khiến những bệnh viện kia đều mua bình dưỡng khí công nghiệp? Hơn nữa, người đại diện pháp lý của công ty đó cũng đã thừa nhận rồi, đều là trách nhiệm của hắn không liên quan gì đến người khác. Tôi thấy việc này cứ xử lý người đại diện pháp lý của công ty đó là được rồi, không cần thiết phải liên lụy thêm nữa. Nghiêm Trường Thủ nói xong, thường ủy liền nói thêm vào. Khẩu khí của Vu Chấn không khỏi cao lên vài phần, nói, việc này không thể qua loa đại khái được. Cần phải thấy rằng sự việc này ảnh hưởng rất lớn, chúng ta cần có trách nhiệm với đảng và nhân dân. Tôi biết nếu tiếp tục điều tra sự việc này có khả năng sẽ liên lụy đến một số người, nhưng sự việc này không thể kết thúc như vậy, nhất thiết phải tiếp tục điều tra. Đặc biệt là Nghiêm Dược Thiên, tên chủ mưu đứng đằng sau toàn bộ sự việc này, nhất định phải nghiêm trị. Hoành, Nghiêm Trường Thủ đập tay xuống bàn, ông ta nhìn thẳng vào Vu Chấn, chậm rãi nói, thị trưởng Vu, xin ông xem xét lại xem mình đang nói gì. Ý ông là chúng tôi đều không có trách nhiệm với đảng, với nhân dân. Nghiêm Trường Thủ khí thế hừng hực, ông ta vừa nổi nóng, các thường ủy khác cũng nói thêm vào. Lúc đó Chu Ôn Quốc bèn nói, tôi thấy thị trưởng Vu nói rất đúng, chúng ta cần có trách nhiệm với đảng, với nhân dân. Nhưng tôi thấy sự việc này nên điều tra từng tí một. Hay là như vậy, tôi đề nghị để Nghiêm Dược Thiên phối hợp điều tra. Nhưng nhất định phải để Nghiêm Dược Thiên hiểu rõ, ông chỉ là phối hợp điều tra. Chu Ôn Quốc nói đến đây bèn nhìn Nghiêm Trường Thủ, nói, cục trưởng Nghiêm, việc này ông nên tránh đi. Dù sao Nghiêm Dược Thiên cũng là cháu ruột của ông. Tôi tin cục trưởng Nghiêm nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của thị trưởng Vu. Thị trưởng Vu làm như vậy cũng là vì muốn tránh ảnh hưởng đến danh dự của cục trưởng. Nghiêm Trường Thủ không ngờ Chu Ôn Quốc lại nói như vậy. Ông ta ngây người, cau mày, rồi gật đầu, nói, được rồi, việc này tôi sẽ tránh đi. Nghiêm Trường Thủ vừa nói xong, các thường ủy kia cũng không bày tỏ ý kiến nữa, việc này cứ quyết định như vậy. Vu Chấn nhận thấy đây là lần đầu tiên ông ta ở Đông Hải giành được thắng lợi thực sự, ông ta không che giấu được sự sung sướng trong lòng, nên mới vội vàng đến nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Chấn nói xong, hắn ta lắc đầu, nói, thị trưởng Vu, ông lúc này hơi vội vàng rồi, ông ép Nghiêm Trường Thủ như vậy, sẽ chỉ mang đến cho ông tai họa chết người mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, em nhìn thấy tương lai của chúng ta. Vu Chấn trong cuộc họp thường ủy thành phố nghĩ rằng mình đã giành được thắng lợi, vội vàng đến gặp Diệp Lăng Phi để kể về chiến thắng của mình. Diệp Lăng Phi nghe Vu Chấn nói xong, cau mày lắc đầu nói, thị trưởng Vu, ông có chút vội vàng rồi, ông như vậy là đã ép nờ Diêm Trường Thủ, điều đó chỉ mang đến tai họa chết người cho ông thôi. Vu Chấn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, bèn nhìn Diệp Lăng Phi vẻ không hiểu hỏi, tại sao lại có tai họa chết người, lẽ nào Nghiêm Trường Thủ lại ra tay với tôi? Diệp Lăng Phi nói, điều đó không nói chắc được. Thị trưởng Vu, Nghiêm Trường Thủ mong muốn nhất là ông sẽ cùng hội cùng thuyền với ông ta. Ông ta dành cho ông rất nhiều thời gian, nhưng hôm nay trong cuộc họp ông công khai đối kháng với ông ta. Như vậy là đã ép Nghiêm Trường Thủ ra tay. Thị trưởng Vu, tôi thấy Nghiêm Trường Thủ chắc chắn sẽ ra tay. Diệp Lăng Phi chưa nói hết lời nhưng Vu Chấn đã hiểu rất rõ rồi. Vu Chấn vừa rồi chỉ biết vui mừng không hề nghĩ đến điều này. Nghe Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Vu Chấn có chút sợ hãi. Nghiêm Trường Thủ được coi là vua ở thành phố Đông Hải. Bản thân mình là thị trưởng thì đã sao? Nếu ông muốn làm một việc gì đó, âm thầm loại bỏ thị trưởng. Ông ta là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hải. Cứ cho là tiến hành điều tra, ông ta cũng chỉ bỏ công không bỏ sức. Cuối cùng không được thì sẽ tìm một kẻ thế thân. Vu Chấn vừa nghĩ đến đó, trán ông ta ướt đẫm mồ hôi. Vu Chấn trung quy cũng chỉ là một người bình thường trong chốn quan trường, chưa hề gặp phải những tình huống vô cùng nguy hiểm. Lần này, Vu Chấn cảm thấy nguy hiểm, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, cậu thấy tôi nên làm thế nào? Diệp Lăng Phi lại lấy thuốc ra hút, hắn vừa định châm thuốc thì đột nhiên lại đặt xuống. Diệp Lăng Phi trong lúc đó hút rất nhiều thuốc, hắn đặt điếu thuốc vừa rút ra xuống, thở dài nói, thị trưởng Vu, tôi thấy tình hình ở đây không dễ xử lý, ai mà biết được Nghiêm Trường Thủ sẽ ra tay trong trường hợp nào. Tôi thấy, ông nên điều người ở bên ngoài vào, trước tiên chỉnh lý hệ thống công an ở đây, ít nhất có thể bảo vệ ông. Vu Chấn vừa nghe xong, mặt mày liền giãn ra. Diệp Lăng Phi nói thì đơn giản, nhưng khi thực hiện thì lại rất khó. Việc điều người từ bên ngoài vào không hề đơn giản, cứ cho là trong tỉnh đồng ý, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể điều người đến, chứ không phải nói điều đến là điều đến ngay được. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy việc này rất khó, Diệp Lăng Phi muốn giải quyết từ từ, nhưng không ngờ Vu Chấn lại vội vàng như vậy, bây giờ coi như đã ra mặt với Nghiêm Trường Thủ. Diệp Lăng Phi nói, thị trưởng Vu, không thì thế này vậy, tôi để giá thú đi theo ông, chỉ cần giá thú ở bên cạnh ông, thì sẽ không ai động được đến ông. Chủ yếu là ông phải tin tưởng giá thú. Vu Chấn gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi gọi giá thú đến, để giá thú ở bên cạnh Vu Chấn trong những ngày này. Lời của Diệp Lăng Phi Giá thú tất nhiên sẽ làm theo, nhưng trong lòng giá thú không muốn đi cùng Vu Trấn, anh ta không quen làm vệ sĩ cho người khác. Tình hình ở Đông Hải vượt ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi, ở bên này rất loạn, căn cứ vào tình hình hiện tại, không sử dụng người trong tỉnh không được. Nhưng thành phố Đông Hải lại thuộc tỉnh Đông Hải, chủ yếu ở chỗ người nhà họ Tưởng lại ở trong tỉnh. Diệp Lăng Phi biết hắn không thể dùng quan hệ phía Nhạc Lâm Sơn, sợ làm sự việc càng trở nên căng thẳng. Diệp Lăng Phi có chút khó xử. Cách giải quyết tốt nhất trong chuyện này là trên tỉnh cử người xuống giải quyết. Xem ra chỉ có để Chu Ôn Quốc giải quyết việc này. Do vậy, Diệp Lăng Phi hẹn gặp Chu Ôn Quốc. Chu Ôn Quốc cảm thấy Nghiêm Trường Thủ vì trong hội nghị thường ủy thành phố ông ta không ủng hộ Nghiêm Trường Thủ, khiến Nghiêm Trường Thủ vô cùng bất mãn. Ông ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết. Nghe Diệp Lăng Phi nói xong, ông ta do dự nói, tôi có thể báo cáo lên tỉnh ủy, nhưng... Chu Ôn Quốc không nói hết câu, nhưng Diệp Lăng Phi đã hiểu được sự lo lắng của Chu Ôn Quốc. Diệp Lăng Phi cười nói, bí thư Chu, việc đó của ông Chi là chuyện nhỏ, tôi nói rồi, tôi sẽ giúp ông giải quyết. Bây giờ ông đề nghị tỉnh ủy phái nhóm điều tra xuống, để điều tra tình hình ở đây, tôi sẽ giúp ông giải quyết những chuyện khác. Chu Ôn Quốc suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Trong khi Chu Ôn Quốc báo cáo với tỉnh ủy về tình hình ở Đông Hải, nhóm điều tra do Vu Trấn dẫn đầu cũng đã thu được tiến triển mang tính thực chất. Rất nhanh đã điều tra ra Nghiêm Dược Thiên là người đứng đằng sau điều khiển việc này. Nghiêm Dược Thiên cũng đã bị bắt. Mọi việc dường như tiến triển theo dự đoán của mọi người. Đúng lúc đó, trên tỉnh ủy có tin bí thư thị ủy thành phố Đông Hải Chu Ôn Quốc do bị tình nghi có liên quan đến tham ô, đã bị bắt. Trước mắt bí thư thị ủy thành phố Đông Hải do phó bí thư thị ủy đảm nhiệm. Việc này vượt xa ra ngoài dự kiến của mọi người. Ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không thể tưởng tượng được thế lực của Nghiêm Trường Thủ lại lớn đến thế. Có thể hạ gục bí thư thị ủy Chu Ôn Quốc như vậy. Đương nhiên, mọi việc bên trong và việc Nghiêm Trường Thủ nắm được bằng chứng tham ô của Chu Ôn Quốc có quan hệ trực tiếp với nhau. Sự việc đến nước này, Diệp Lăng Phi thấy mình không còn đường lui. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải tình cảnh này. Có thể nói sự khó khăn của sự việc vượt ngoài dự liệu của hắn. Sự ảnh hưởng của Nghiêm Trường Thủ trong tỉnh ủy lại lớn đến vậy. Tại biệt thự, trước mặt Vu Trấn, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Nhạc Lâm Sơn, kể lại tình hình thành phố Đông Hải. Đồng thời, Diệp Lăng Phi đặc biệt nhấn mạnh bí thư thị ủy Chu Ôn Quốc mặc dù có hành vi tham nhũng nhưng Chu Ôn Quốc bị Nghiêm Trường Thủ hãm hại. Chủ yếu nhất hắn đã hứa với Chu Ôn Quốc sẽ giúp ông ta bình an vô sự, không phải ngồi tù. Ở đầu kia điện thoại, Nhạc Lâm Sơn nén giận, nói, Tiểu Diệp, xem ra tình hình ở bên đó tôi phải can thiệp rồi, chỉ câu nói đó là đủ rồi. Hai ngày sau, cơ quan kỷ kiểm tỉnh ủy điều Nghiêm Trường Thủ rời khỏi Đông Hải. Diệp Lăng Phi không biết Nhạc Lâm Sơn rút cuộc đã làm như thế nào. Trong ấn tượng của Diệp Lăng Phi, quan hệ giữa Tưởng Gia và Nhạc Lâm Sơn không hề tốt. Lẽ nào Tưởng Gia lại để Nhạc Lâm Sơn can thiệp việc ở Đông Hải? Diệp Lăng Phi mới hiểu được, đối với việc này Tưởng Gia không gây bất cứ trở ngại nào. Bên tỉnh ủy cũng có hành động mạnh mẽ. Người bên kỷ kiểm cũng đã đưa đi vài người trong tỉnh ủy. Bất luận nói như thế nào, việc Nghiêm Trường Thủ bị bắt đi, việc xử lý cả thành phố Đông Hải trở nên dễ dàng rất nhiều. Vu Trấn điều cục trưởng cục công an, phó cục trưởng và nhiều cảnh sát từ nơi khác đến. Một nửa số cảnh sát trong hệ thống cảnh sát thành phố Đông Hải bị điều tra. Đồng thời, Vu Trấn cũng tiến hành điều tra thị ủy, cơ quan chính quyền thành phố. Người dân thành phố Đông Hải đều nói, Đông Hải từ trước đến nay chưa từng có cuộc cải cách như vậy. Trong quá trình cải cách ấy, Vu Trấn thể hiện năng lực lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán, chống lại áp lực từ nhiều phía, cắt chức 4 phó thị trưởng, từ thị ủy đến ủy ban thành phố, rất nhiều lãnh đạo bị cắt chức. Cho đến kỳ nghỉ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, sự việc ở đây vẫn chưa giải quyết được. Còn về Trần Cương do sớm đã nghe được tin tức, khi cảnh sát đến nhà người tình hắn, Trần Cương đã bỏ trốn rồi. Dưới sự ủng hộ của Diệp Lăng Phi, Tôn Hồng đã khống chế được giới xã hội đen ở Đông Hải. Tại quảng trường Hải Tinh, thành phố Vọng Hải, lúc này là kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, khách du lịch từ khắp nơi trong cả nước đổ về Vọng Hải. Khắp nơi trong quảng trường Hải Tinh đều là khách du lịch ở nơi khác đến, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khách du lịch chụp ảnh lưu niệm. Diệp Lăng Phi mặc một chiếc áo phông màu trắng, cộc tay, bên dưới mặc một chiếc quần đùi kẻ ca dâu, trên đầu đội một chiếc mũ chống nắng cùng với Bạch Tình Đình ngồi trên bờ biển, trước mặt hai người vứt hai chai nước suối đã uống hết. Diệp Lăng Phi nằm trên bãi cát, nhìn ra biển cả xanh biếc, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống mặt khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu. Bạch Tình Đình mặc một chiếc váy liền màu trắng, cô ta không nằm trên bãi cát như Diệp Lăng Phi mà ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Đây là ngày thứ hai Diệp Lăng Phi trở về Vọng Hải. Sau khi giải quyết xong sự việc ở Đông Hải, Diệp Lăng Phi bèn trở về Vọng Hải. Hôm nay là ngày thứ ba trong kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, Diệp Lăng Phi tranh thủ thời tiết đẹp, bèn ra ngoài cho khuây khỏa. Thời gian này, Diệp Lăng Phi ở Đông Hải rất lo lắng, nếu sự việc không đến mức không còn cách nào khác, Diệp Lăng Phi sẽ không nhờ đến mối quan hệ với Nhạc Lâm Sơn. Hắn lúc đầu lo lắng Nhạc Lâm Sơn ra mặt sẽ làm cho sự việc càng tồi tệ hơn, nhưng sự việc lại nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Tưởng ra không hề gây khó khăn, hoặc là tưởng ra cân nhắc đến vấn đề chính trị, trong việc này không gây mâu thuẫn với Nhạc Lâm Sơn. Bất luận như thế nào, sự việc ở Đông Hải cũng đã được giải quyết rồi, những vấn đề còn lại là việc của Vu Trấn. Diệp Lăng Phi không quan tâm cũng không muốn quan tâm, hắn bây giờ chỉ muốn hưởng thụ mọi thứ trước mắt, hưởng thụ ánh mặt trời, biển cả và người đẹp bên cạnh. Diệp Lăng Phi nhắm mắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Diệp Lăng Phi khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy thật thoải mái. Hắn rất thích cảm giác đó. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô ta hai tay ôm gối, mắt luôn nhìn về Diệp Lăng Phi, nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ. Bạch Tình Đình nhổ một cọng tóc, nhẹ đưa vào mũi Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm thấy ngứa mũi, không chịu được bèn hắt hơi. Bạch Tình Đình cười phá lên. Diệp Lăng Phi giang tay ôm lấy Bạch Tình Đình nằm xuống, nhẹ nhàng nói, bà xã, em từ khi nào không chịu nghe lời vậy hả? Bạch Tình Đình bĩu môi, khẽ nói, em không nghe lời lúc nào, ngược lại là anh thì có, nói là đến đây chơi với em, kết quả anh lại ngủ. Bà xã, anh không ngủ, đây gọi là hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ cuộc sống. Tình Đình, mau đến học giống anh nè. Em nhắm mắt lại, Bạch Tình Đình làm theo lời Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hỏi, bà xã, em nhìn thấy gì? Bạch Tình Đình không nói gì, miệng nhoẻn cười. Một lúc lâu sau, Bạch Tình Đình mới mở mắt. Cô ta quay sang Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em nhìn thấy chúng ta. Lời tác giả, do một lý do đặc biệt, tâm trạng của tôi không được tốt. Chắc sẽ có độc giả hiểu được nội tình, hoặc biết được tại sao tôi buồn. Tôi đã dùng hơn 1,5 năm để viết cuốn Đô Thị Tàng Kiều này. Bản thân tôi đã rất cố gắng để tiếp tục viết. Không ít bạn đọc cũng nhận ra điều đó. Cùng với tâm trạng của tôi, cuốn sách cũng đã có nhiều biến động lớn. Lúc này, có quá nhiều sự việc khiến tâm trạng của tôi không tốt. Thành phố Đông Hải vốn có rất nhiều điều để viết, nhưng tôi đã từ bỏ rồi. Giống như lần trước tôi ngừng đoạn vậy. Có một số việc tôi bắt buộc phải học cách từ bỏ. Tự đáy lòng mình tôi không muốn kết thúc Đô Thị Tàng Kiều, giống như nhìn một đứa trẻ đang lớn, cho đến hôm nay, đã cùng tôi hơn 1,5 năm, nhưng thôi đành vậy, tôi cố gắng viết tốt từng trang một, câu chuyện sẽ tăng dần tốc độ, thuận theo tự nhiên, hy vọng các bạn sẽ chúc phúc tôi. Tôi cũng hy vọng bản thân mình sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Còn nữa, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1091, giả tâm Diệp Lăng Phi tắm nắng một hồi lâu mới ngồi dậy, phủi sạch cát trên cánh tay. Bạch Tình Đình ban nãy bị Diệp Lăng Phi ôm trên bãi cát, cánh tay cô cũng dính đầy cát. Bạch Tình Đình vừa trách Diệp Lăng Phi vừa phủi cát trên tay. Diệp Lăng Phi chỉ cười, hắn rất thích nhìn bộ dạng bực tức của Bạch Tình Đình. Trong đôi mắt hút hồn của Bạch Tình Đình hiện lên chút giận hờn, trong khi Diệp Lăng Phi thấy mình giận mà chẳng nói gì. Bạch Tình Đình giơ tay véo Diệp Lăng Phi một cái, giọng gắt lên nói, em biết ngay là anh cố tình làm thế, nói là đi cùng em đến ngắm biển, thực ra muốn làm bẩn em, anh nhìn tay em có bao nhiêu là cát, bẩn biết nhường nào, còn không biết có vi trùng không đấy. Bạch Tình Đình vừa trách, Diệp Lăng Phi bèn cười phá lên, nói, bà xã, vi trùng này là thứ tốt đấy, nếu không có vi trùng, thế giới này sẽ như thế nào, anh nói với em. Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu, Bạch Tình Đình bèn nói, ông xã, em biết rồi, anh không cần lên lớp em biết anh học vấn thâm sâu. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ khác thôi. Bạch Tình Đình cũng đứng dậy, phủi sạch cát trên đùi. Cô ta khoác tay Diệp Lăng Phi và cùng Diệp Lăng Phi đi về phía quảng trường. Vừa đi được hơn 10 mét, Diệp Lăng Phi nghe thấy có người gọi hắn. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, bèn thấy Tiêu Hồng Vũ trong tay cầm máy ảnh chạy đến. Bên cạnh Tiêu Hồng Vũ, Trần Ngọc Đình mặc chiếc váy hoa tươi cười cùng Tiêu Hồng Vũ đi đến. Diệp Lăng Phi không ngờ ở đây lại có thể gặp được Trần Ngọc Đình. Từ sau việc lần trước, Diệp Lăng Phi rất lâu rồi không gặp Trần Ngọc Đình. Bạch Tình Đình cũng quay người lại, cảm thấy rất trùng hợp. Bạch Tình Đình không hề biết quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình. Bạch Tình Đình hiện biết có không ít phụ nữ có quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng cũng có một số người cô ta không biết. Cô ta chỉ biết Trần Ngọc Đình là phó tổng của tập đoàn Tân Á. Cô ta đã gặp Trần Ngọc Đình vài lần, hai bên cũng được coi là có quen biết. Gặp Trần Ngọc Đình tại đây, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy rất trùng hợp. Tiêu Hồng Vũ cầm máy ảnh chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Tiêu Hồng Vũ nói, chú Diệp, chú tạo dáng đi, cháu chụp cho chú một kiểu. Chú biết tạo dáng thế nào? Diệp Lăng Phi cố tình tạo dáng kỳ quặc, nói, thế này được không? Tiêu Hồng Vũ nói, không được, không được. Chú Diệp, chú tạo dáng đẹp một chút, cháu định chụp để đưa cho bạn học của cháu xem. Cho bạn học của cháu xem. Diệp Lăng Phi ngây người, hắn nhìn Trần Ngọc Đình đi tới, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vũ, cái đứa này làm gì vậy? Tại sao lại lấy ảnh của tôi đưa cho bạn học xem? Trần Ngọc Đình đi tới, cô ta đứng bên cạnh Tiêu Hồng Vũ, nhẹ nhàng nói, trường của Hồng Vũ tổ chức cuộc thi chụp ảnh gì đó, nó bắt tôi đưa nó ra ngoài chụp ảnh, trường của nó định làm gì tôi cũng không rõ, không tập trung học, lại đi tổ chức cái gì mà thi chụp ảnh, như thế không phải là lãng phí thời gian học tập của bọn trẻ sao? Bạch Tình Đình lúc đó bèn nói, Phó Tổng Trần, chị đừng nói vậy, giáo dục bây giờ không phải là kiểu nhồi vịt nữa, học sinh cũng không thể chỉ biết học, cần để học sinh tham gia các hoạt động xã hội. Trần Ngọc Đình mặc một chiếc áo sơ mi, cộc tay, chẽ cổ, từ cổ áo cô ta lộ ra làn da trắng ngần, đặc biệt là bầu ngực đầy đặn, vô cùng cuốn hút. Cô ta nghe Bạch Tình Đình nói xong, xoa đầu Tiêu Hồng Vũ nói cũng đúng, nếu để bọn trẻ chỉ biết học, về sau đi làm việc thì biết làm thế nào. Tập đoàn tôi năm nay tuyển vào một đợt sinh viên, theo lý mà nói thì đều là những sinh viên có thành tích học tập ưu tú. Mới làm ở tập đoàn Tân Á được 2 tháng, đã có 6 người chủ động thôi việc, chỉ vì không thể đảm nhận công việc,